Hoang đường thần niên, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải bạn dường là để thỏa mãn bản năng S1NS lý mọi lúc mọi nơi sao thế mà Khương Lệnh Từ lại tự đặt ra giới hạn cho bản thơ Lê Đường không biết nên diễn tả thế nào về quan niệm của Khương Lệnh Từ đối với chuyện này. Nhưng rõ ràng, anh không chìm đắm trong nó, cũng không giống cô, cần nó để lấy cảm hứng sáng tác. Đối với anh, nó không phải thứ bắt buộc phải có. Lê Đường cảm thấy khoảng cách giữa cô và Khương Lệnh Từ một lần nữa bị kéo xa. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, xa lạ mà đầy uy hát. Lê Đường bỗng phát hiện ra cảm hứng sáng tác vừa tan biến nay lại kỳ diệu hội tụ, như một hồ chứa cạn khô bắt đầu tích tụ những giọt nước đầu tiên. Không đủ, còn lâu mới đủ. Ánh mắt mơ hồ của Lê Đường dần trở nên rõ ràng. Khương Lệnh Từ đồng ý với cô vì mục đích gì không quan trọng. Quan trọng là cô cần cảm hứng để sáng tác. Đây là lý do duy nhất khiến cô đề nghị bắt đầu mối quan hệ này. Trong thâm tâm, cô không muốn vạch trần mục đích của Khương Lệnh Từ, bởi trực giác mách bảo rằng đó không phải điều cô có thể gánh vác. Cô còn một tháng, vì vậy, khi Khương Lệnh Từ rút tay ra, Lê Đường lập tức giữ lấy cổ tay anh, từng chữ một nói. Tôi còn muốn nữa, điều cô muốn, đương nhiên không chỉ là ngón tay. Cô muốn Khương Lệnh Từ, ngay tại nơi này, cho cô cảm hứng sáng tác. Trái ngược với ánh mắt dường như bình lặng của anh, phản ứng dưới lớp áo len và quần dài rộng rãi lại không thể che giấu. Kích thước rõ ràng, dã tâm bừng bừng, như một con thú hoang ẩn mình trong vùng băng tuyết, chỉ chờ thời khắc để xé toạc cổ họng con mồi. Không cần hỏi, Khương Lệnh Từ cũng biết cô muốn gì. Anh nâng những ngón tay còn ẩm ướt, chậm rãi vuốt ve ba gò má mềm mại của cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt pha lẫn chút thương hại đầy kiêu ngạo. Em chịu không nổi đâu. Khích tướng có thể không hiệu quả với người khác, nhưng với Lê Đường thì rất hữu dụng. Không thử thì làm sao biết, cô đã luyện tập kỹ thuật này rất lâu, chỉ để rửa sạch nỗi nhục ngày trước. Đáng tiếc, suốt nửa tháng nay, Khương Lệnh Từ không cho cô cơ hội thể hiện. Thậm chí ngay cả tư thế cũng rất đơn giản, chỉ lặp đi lặp lại mấy kiểu cơ bản, hơn nữa, nhất định phải tắt đèn, phải làm trong bóng tối che giấu. Hoàn toàn không có chỗ cho cô phát huy. Rõ ràng cô lại bị xem thường. Lê Đường vô cùng tự tin, ngón tay của người đàn ông này thon dài, đẹp đẽ. Nhưng nơi đó lại hoàn toàn khác, mỏng manh hơn, làn da nhạy cảm hơn, hệ thống mao mạch phong phú, cảm giác cũng nhạy cảm hơn. Nhưng tất cả những gì Lê Đường học được đều là lý thuyết. Cô biết phải tránh dùng răng, nhưng không ngờ rằng nếu đẩy đến mức không còn chỗ trống thì sao? Một lỗi sai nghiêm trọng xuất hiện. Tài liệu học tập cũng không dạy cô cách xử lý trường hợp này. Bàn tay Khương Lệnh Từ áp lên sau gáy cô, chậm rãi mở miệng. Đừng vội, anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Thậm chí, ngay cả khi tàn thuốc rơi xuống hổ khẩu, anh cũng không nhận ra. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi đổi sang một điếu thuốc khác. Đốm lửa cam đỏ như một ngọn lửa âm ỉ, lan từ đầu ngón tay dọc xuống. Khói thuốc mới lại chậm chậm lan tỏa trong không khí. Sau đó, theo làn gió qua khung cửa sổ khẽ mở, cuộn mình vài vòng, rồi tan biến vào bóng đêm. Có đồng nghiệp đi tới, từ xa đã thấy bóng lưng Khương Lệnh Từ đang hút thuốc. Người đó ngẩn ra một chút rồi mới cất giọng hỏi. Thầy Tiểu Khương, cô Lê tỉnh rượu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua khung cửa sổ hé mở, chỉ có thể thấy một nửa thân hình của Khương Lệnh Từ. Lúc này, chân mày anh khẽ nhíu, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt. Đồng nghiệp chỉ cho rằng anh đang hút thuốc mà thôi. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi môi của Lê Đường bị dày vò đến sưng mọng, đỏ tươi như thể có thể nhỏ ra từng giọt máu bất cứ lúc nào, thậm chí còn rực rỡ hơn cả viên hồng ngọc trên cổ tay Khương Lệnh Từ. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lê Đường giật mình, đầu lưỡi vô tình lướt qua Khương Lệnh Từ. Anh cau mày theo phản xạ, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô như một sự trấn an, đồng thời vẫn có thể trò chuyện cùng đồng nghiệp. Vẫn chưa, vậy tôi nói nhỏ một chút. À phải rồi, rượu mà cô Lê mang đến ngon lắm, là nhãn hiệu gì thế? Đồng nghiệp vẫn đứng ở cửa tán gẫu với Khương Lệnh Từ. Lê Đường ngẩng mắt lên, hơi hé môi định nhắc anh câu trả lời. Sơ Creaming, ai ngờ, Khương Lệnh Từ vẫn chậm rãi, không để cô nói hết câu, khiến âm tiết vụn vặt của cô hoàn toàn bị nuốt lại. Anh cúi đầu nhìn cô, thản nhiên nhắc nhở. Chuyên tâm, đồng nghiệp nghe không rõ. Cậu nói gì cơ? Khương Lệnh Từ đáp, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. Tên rượu đấy, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon là một trong những loại rượu vang đỏ đắt nhất và hiếm nhất thế giới, đến từ vùng Napa Valley, California, Mỹ. Đây là một dòng rượu vang cao cấp được sản xuất với số lượng rất hạn chế mỗi năm, chủ yếu từ giống nho Cabernet Sauvignon, đôi khi có pha trộn thêm Merlot và Cabernet Franc. Đặc điểm nổi bật, chất lượng thượng hạng, rượu nổi tiếng với hương vị tinh tế, cân bằng hoàn hảo giữa trái cây chín, tannin mượt mà và độ sâu phức tạp. Số lượng hiếm, mỗi năm chỉ sản xuất khoảng 500.800 thùng, tương đương 6.000-10.000 chai, khiến nó trở thành một trong những loại rượu khó mua nhất. Giá cả cao ngất ngưởng, giá bán lê đường trên 3.000-5.000 đô la Mỹ chai, nhưng nếu đấu giá có thể lên đến hàng chục nghìn USD chai, tùy thuộc vào năm sản xuất, được giới siêu tầm săn đón. Đây là loại rượu vang nằm trong danh sách ước mơ của nhiều nhà siêu tập rượu vang trên thế giới. Screaming Eagle không chỉ là một loại rượu vang, mà còn được xem như biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp trong giới thượng lưu. Chỉ cần nhấp một ngụm, anh đã nhận ra, thậm chí còn biết cả năm sản xuất. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm khó lường nhìn về phía lê đường. Chai rượu đấu giá này, cô lấy từ đâu ra? Đồng nghiệp chợt bừng tỉnh. Ồ, ồ, ồ, giọng anh ta cao vút lên vì kinh ngạc. Dù chỉ biết sơ về rượu, anh ta cũng nhận ra đây là một loại rất đắt tiền, nhưng không ngờ nó lại đắt đến vậy. Chẳng những là rượu ngon, mà còn ở tầm cỡ đấu giá. Đồng nghiệp cười nói, bạn gái cậu chịu chơi thật đấy. Lê Đường muốn lên tiếng phản bác rằng chẳng tốn xu nào, nhưng hiện tại cô không thể mở miệng. Khương Lệnh Từ dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn người đồng nghiệp, giọng điệu hờ hững. Còn chuyện gì khác không? Hàm ý để khách quá rõ ràng. Trong trường, đồng nghiệp chưa bao giờ thấy Khương Lệnh Từ hút thuốc. Giờ phút này có cảm giác như đang chứng kiến một vị thần tiên hạ phàm. Không những có bạn gái, mà còn lén hút thuốc. Thì ra người đàn ông được sinh viên ví như không cốc u lan, thực chất cũng chẳng khác gì một người đàn ông bình thường. Không, phải nói là rất khác mới đúng. Vị không cốc u lan này thậm chí có thể vừa trò chuyện cùng đồng nghiệp, vừa để bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh Từ trước nay luôn lạnh nhạt xa cách nên đồng nghiệp cũng không nhận ra điểm gì bất thường. Không có gì, chỉ muốn nói với cậu một câu, bọn tôi về trước đây. Hôm nay vợ chồng son các cậu phải tốn kém rồi. Khương Lệnh Từ, Lê Đường bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn say rượu vốn đã tan biến giờ lại như tràn lên lần nữa. Mãi đến khi người ta rời đi, cô mới có thể khóc lóc, giọng nghẹn ngào. Sao vẫn chưa xong, không chơi nữa? Muộn rồi, giọng nói của Khương Lệnh Từ trầm thấp khàn khàn, khi thốt ra còn pha chút âm điệu gần như không thể nhận ra. Lại nữa rồi, thật khủng khiếp, hèn chi mỗi lần đều khiến cô đau. Dưới sự tương phản đó, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ càng trở nên nổi bật. Đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi ướt sũng rũ xuống, trông vô cùng đáng thương. Đừng dài thêm nữa, hu hu. Căng quá, cổ họng cũng đau nữa. Cảm giác nghẹt thở đến gần như muốn chết ngập tràn. Một lúc lâu sau, ngón tay của Khương Lệnh Từ lướt từ má cô xuống dưới, chạm vào môi, đón lấy. Nhổ ra, cơ thể mảnh mai của Lê Đường khẽ run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô không còn nghi ngờ về quy tắc, ngày chẵn vận động, ngày lẻ nghỉ ngơi, mà Khương Lệnh Từ đặt ra nữa. Những vệt nước lấp lánh từ khóe môi kéo dài xuống cằm nhỏ nhắn, như thể nhấn chìm cô hoàn toàn. Theo bản năng, cô muốn nhổ ra, nhưng khi nghe thấy giọng điệu gần như ra lệnh của anh, sự bướng bỉnh nổi lên. Cô nuốt xuống một chút, rồi làm mặt vô tội nói. Không ngon, đáng quá, có vị giống như màu vẽ bị hỏng ấy. Hồi nhỏ, cô tò mò với mọi thứ, từng dùng đầu ngón tay chấm màu nước để nếm thử. Khiến bà cụ nhà họ Lê suýt nữa nửa đêm đưa cô đi rửa ruột. May mà chỉ một chút, lại nhổ ra kịp. Nhưng mùi vị đó, cô vẫn nhớ mãi. Có chút xạ hương, lại có cảm giác như bột đá hòa với bùn trắng dính nhớp. Khương Lệnh Từ không ngờ rằng, tâm lý của Lê Đường lại lớn đến vậy. Không những không giận, mà còn dùng giọng điệu như một nhà phê bình ẩm thực để nhận xét hương vị. Anh vốn tưởng rằng, cô sẽ tức giận, Lê Đường đúng là không biết sợ. Sau khi bị Khương Lệnh Từ ép uống mấy ly nước để súc miệng, cô mới dần hồi phục. Cô cúi xuống. Nhìn váy mình đã lấm tấm đầy dấu vết. Một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số giọt, Lời nhắn của tác giả, dù chưa viết xong cảnh này, nhưng tôi cảm thấy dừng tại đây là hoàn hảo nhất. Hoàn hảo như thân hình của giáo sư Khương vậy. Cách chương.